Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321 chương 66 quan niệm sự khác nhau. Lý An Tư nhìn chính mình bạn gái nhỏ, cảm giác nàng này không phải ở giúp hắn nói chuyện, đây là phá đám sao. Lý An Tư hít sâu một hơi, nói, ta cũng không có như vậy văn nhược. Ta mỗi tuần vận động thời gian đều vượt qua 5 giờ. Triệu Cảnh nghe xong Triệu Thanh Y kén vợ kén chồng xem. Cũng là nát đầy đất tiết tháo. Hắn nhị nữ nhi là tàn đến muốn tìm những cái đó không đề cập tới cũng thế nam nhân. Mà đại nữ nhi tàn đến tìm xinh đẹp ngoan ngoãn nam nhân. Vấn đề là, ước chừng hai cái nữ nhi trong mắt nam nhân có thể là cùng cá nhân. Tiểu nữ nhi trong mắt hào môn bá thiếu ở đại nữ nhi trong mắt nhìn đến chính là xinh đẹp ngoan ngoãn. Triệu Cảnh nói, y, ta xem hắn liền không giống người thành thật, cảng đảo nam nhân thực hoa tâm, đến bây giờ đều một chồng nhiều vợ, ta như thế nào có thể yên tâm ni. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ngươi nói đang nói chính ngươi đi, ở nông thôn một cái lão bà, lúc ấy ở kinh thành lại một cái. Triệu Cảnh xác thật cũng thừa nhận quá, hắn tuyệt đối không thể làm nữ nhi tìm cái hắn như vậy nam nhân. Lý An Tư nói, thúc thúc, người đây là thành kiến. Triệu Thanh Y thở dài, ba, ta lại không có muốn kết hôn, nói cái luyến ái mà thôi sao, bao lớn chuyện này, hoa tâm lại không phải cái gì khuyết điểm lớn, không bệnh liền hảo. Phùng Viện nói, y, người nghĩ như vậy chính là vấn đề lớn. Nam nhân hoa tâm như thế nào liền không phải tật xấu. Gặp gỡ hoa tâm nam nhân, nữ nhân sẽ khổ chết. Triệu Thanh Y không cho là đúng. Phiên trợn trắng mắt, nói, các ngươi thật là đồ cổ tư duy. Gặp gỡ hoa tâm nam nhân có cái gì hảo khổ. Các ngươi là cảm thấy ta có thời gian này đi chờ một cái lãng tử hồi đầu sao? Hoặc là ta có hứng thú đi cải tạo một cái vịt hoang sao? Triệu Cảnh, Phùng Viện nói, cảm tình không có đơn giản như vậy, không phải chắc hẳn phải vậy, thật gặp gỡ sao, mọi người đều là phàm nhân. Triệu Thanh Y nói, với ta mà nói không có như vậy phức tạp, An Tư thật sự không tồi, lớn lên đẹp, học tập khắc khổ, rất có ý tưởng, ta giác hắn cũng là thật sự thích ta. Triệu Cảnh vẫn là lo lắng mà nói, thích có ích lợi gì, cảng đảo bên kia không có phá quá bốn cũ. Bọn họ bên kia hào môn đều phải sinh nhi tử, nếu sinh không ra nhi tử liền không địa vị. Triệu Thanh Y cười nói. Ba, ngươi tưởng nhiều đi, ta liền cải tạo lãng tử loại này dơ sống đều không làm. Ai có thể đem ta đương sinh hài tử công cụ, cái gì địa vị khó giữ được, ta cái nào địa vị là dựa vào cấp nam nhân sinh hài tử được đến. Ta sinh ta chính mình hài tử. Còn muốn chọn nam nhân tinh tử được không? Gia tộc của hắn có hay không di truyền bệnh đâu? Ta muốn dựa sinh hài tử bảo cái gì địa vị? Là tiên tiến văn minh Ngân Hà Đế Quốc xâm lấn địa cầu? Ta bị hiến cho Ngân Hà Đế Quốc Hoàng Đế vì phi sao? Ta phải cấp Ngân Hà Đế Quốc Hoàng Đế bệ hạ sinh cái hài tử. Mẫu lấy tử quý, về sau địa phương cầu thái phi. Ta đây liền suy xét một chút, toàn trường người không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Tam quan đổi mới, mà Triệu Thanh Y vỗ về cái chán, cười đến có điểm trừu. Dự Hoa Tử nghiêm nghị khởi kính, đại ma vương quả nhiên chính là đại ma vương. Đít lão ba lại đạt tới tân độ cao, Lý An Tư tâm lý khí thế lại không cấm yếu đi một phân. Cảm giác chính mình muốn cùng nàng kết hôn là đường xá gian nguy xa trường. Phùng Viện cũng không cấm cười ha ha, nói, y, a di cho ngươi vỗ tay, ngươi không cần lý ngươi ba ba, bọn họ nam nhân luôn là nhận không rõ chính mình, ngươi ba khả năng còn tưởng rằng chính mình là cái loại này. Triệu Thanh Y nói, Bạch Mã Vương Tử, Phùng Viện nói, ha ha, rất nhiều nam nhân chính là cảm thấy nữ nhân ly bọn họ liền cái gì đều không phải. Kỳ thật, nam nữ là bình đẳng. Ngươi nhận thức thật sự rõ ràng, ta và ngươi ba nói qua, hẳn là tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Triệu Thanh Y nhìn xem Lý An Tư có điểm ủy khuất bộ dáng. Cười nói, ta thích hắn liền quý trọng duyên phận, nhưng quý trọng cũng không phải quỳ xuống. Cho nên, ba lo lắng tình huống, với ta mà nói là không tồn tại. Triệu Cảnh bị diss sau mang theo 3 phần buồn bực cùng 3 phần kiêu ngạo, nói, ngươi là càng ngày càng càn rỡ. Khiêm tốn một chút hảo, Triệu Thanh Y nói. Hảo, ta khiêm tốn, nhưng ta thật sự cảm thấy An Tư hiện tại rất thích hợp ta. Ba người cũng đừng lo lắng, Lý An Tư nghe được bạn gái tương đối vừa lòng hắn. Hắn lại không có thực kinh hỉ cảm giác, tổng cảm thấy con đường của mình còn rất có rất dài. Hắn cầm lấy trên bàn một lọ rượu sái mở ra tới đổ tràn đầy một lọ. Hướng Triệu Cảnh kính rượu, thúc thúc, ta kính ngươi, nói hắn ngửa đầu mồm to làm ở đây người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng thấy hắn mặt giống nấu chín tôm hùm đất giống nhau. Bị rượu trắng cay đến nước mắt đều chảy ra. Hắn trước kia uống rượu không phải bia chính là xã giao khi thiển uống một ngụm. Nơi nào sẽ làm như vậy một ly rượu sái. Rượu hoa tử nói, khí phách Lục Hải không nói. Ta như thế nào cảm thấy. Ngốc tự hắn không có nói ra. Triệu Cảnh khó chịu, nhưng là duỗi tay không đánh cười ngốc người. Cũng liền không nói nhiều cái gì. Phùng Viện cảm thấy, như thế nào Triệu Cảnh có điểm giống mẹ nó đâu. Trương Mạn bắt bẻ Điền Thanh Thanh. Triệu Cảnh không cũng bắt bẻ Lý An Tư. Bản chất có cái gì khác nhau. Quả nhiên là thân sinh mẫu tử. Lúc sau thái sắc lục tục đi lên khi, Lý An Tư chỉ cảm thấy trong bụng lửa đốt giống nhau. Nhưng là vẫn là trước mặt người khác cường trống. Không thể bị người ta nói, văn nhược. Uống chút rượu liền bị thương thân, hắn cảm giác sẽ bị bọn họ cả nhà đều xem thường. Ăn qua cơm trưa sau, bởi vì Triệu Cảnh uống xong rượu, Phùng Viện lái xe, mang theo Triệu Cảnh cùng hai đứa nhỏ về nhà, mà Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư đánh xe hồi khách sạn. Thượng xe taxi sau, Lý An Tư người nọ nghị trí chung bị đánh sập, ánh mắt mê ly, mềm ở Triệu Thanh Y trên vai. Triệu Thanh Y nào có không rõ, này uống lên có 8 lượng rượu trắng đi, một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh đi cùng tuy rằng ra sự thượng ngu xuẩn nhưng cũng là bàn tiệc. Thượng chảy lại đây Triệu Cục trưởng uống rượu, không biết tự lượng sức mình, trở lại khách sạn, hắn liền nhịn không được vọt tới toilet đại phun đặc phun. Triệu Thanh Y vẫn là kêu phòng cho khách phục vụ, làm khách sạn đưa tới giải men, chiếu cố hắn ăn dược. Uống qua nước ấm nằm xuống sau, hắn lôi kéo tay nàng ánh mắt mê ly, tuyệt đối làm không được bất luận cái gì chuyện xấu, chỉ kêu, đừng đi. Triệu Thanh Y lấy khăn lông xoa xoa hắn mặt, nói, ta không có đi, ta ở chỗ này đọc sách, ngươi ăn dược, ngủ một giấc liền hảo, hôm nay là thứ bảy, mà nước Mỹ tới giao lưu đoàn muốn thứ hai buổi chiều mới có thể đến. Cho nên hai ngày này tương đối nhàn rỗi. Lý An Tư bắt lấy tay nàng, nói, ngươi hôn ta một chút, ta ngủ tiếp. Triệu Thanh Y cười nói, ngươi một thân mùi rượu, yêu cầu quá cao, bị ghét bỏ, ta lên đi xúc một chút khẩu. Triệu Thanh Y không cấm dở khóc dở cười, lại đem dãy giụa lên nam nhân ấn hồi trên giường, đừng náo loạn, nghỉ ngơi đi, nói, nàng ở hắn cái trán nhẹ nhàng một hôn. Hắn lúc này mới thừa dịp rượu hàm chi ý đã ngủ. Triệu Thanh Y mở ra hắn một quyển kỹ thuật thư tịch. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là một cái nghiệp dư mã nông trình độ. Miễn cưỡng còn có thể xem hiểu. Có chút địa phương còn có hoang mang. Vì thế cầm một cái vở tới làm bút ký. Đem mông lung nội dung đều nhớ kỹ. Tới rồi trạng vạng khi. Triệu Thanh Y lại lục tục thu được mấy cái bằng hữu điện thoại. Bởi vì bọn họ cũng là lên mạng nhìn đến Triệu Thanh Y bị Harvard Đại học trúng tuyển sự. Sau đó còn truyền khai, Hứa Nghiêu chính là một trong số đó. Ở từ trước đồng học group chat được đến tin tức này. Gọi điện thoại tới chúc phúc hoặc là nói xác nhận, Triệu Thanh Y cười nói tạ. Hứa Nghiêu còn hỏi khởi Trung Mỹ học sinh giao lưu hội sự. Hứa Nghiêu nhận thức Hồ Phi, mấy ngày này cũng nghe nói qua. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, ngươi ngoại ngữ không tồi đi, nếu có rảnh, lại đây giúp một tay vội cũng có thể, Hứa Nghiêu chính là quan ngoại giao nhi tử. Tiếng Anh, Nhật ngữ đều cực hảo, Hứa Nghiêu cười nói, ở cái gì thời gian, Triệu Thanh Y nói, ta đem cơ bản hành trình phát ngươi hòm thư đi. Ngươi nhìn xem, có hứng thú liền tới, hướng yêu thu được phương án. Xem thời gian còn khá dài, nhưng cơ hội cũng khó được. Quyết định rút ra thời gian tới. Hướng yêu tắt đi điện thoại khi nhìn xem ngoài cửa sổ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Hướng yêu trong lòng lại sinh vô hạn phiền muộn. Hắn đã ở cực lực đuổi theo. Chính là nữ thần lại muốn trước một bước bay đi đại dương bờ đối diện. Mà mấy năm nay thời gian, hắn khả năng đuổi không kịp nàng bước chân. Thẳng thăng nước ngoài đại học cũng không phải mỗi người có thể làm được. Hướng yêu đi ra ngoài hướng một ly cà phê. Tính toán lại chiến đấu hăng hái hơn một giờ, cũng có thể ăn cơm chiều. Lại thấy Hứa Khải cũng ra ngoài trở về, nhìn đến hắn khi nói, nghe nói Triệu Thanh Y nữ nhi bị Harvard tuyển chọn. Hứa Khải là Triệu Cảnh phát tiểu, Triệu Cảnh ở nhà địa vị thấp nhất, hôm nay lại là cuối tuần, nhưng là hắn vẫn là thông chi quan hệ tốt bằng hữu. Nhân gia muốn phơi hoa, nhân gia hoa sắc thật nghiêu bức. Hứa Khải cũng không thể cùng nhân gia tuyệt giao, đành phải chúc mừng, nói thật ra, vị nào gia trưởng không hâm mộ ghen ghét. Hướng yêu gật gật đầu, ta cũng là ở đồng học trong đàn nhìn đến, Hứa Khải vỗ vỗ nhi tử bả vai. Sau một lúc lâu mới nói, cũng không cần quá bức chính mình, nhi tử có bao nhiêu nỗ lực. Hứa Khải thấy được, thẳng thăng nước ngoài đại học có khó khăn, nhưng quốc nội tốt nhất đại học sách học khoa là không khó. Hướng yêu lại cảm thấy phụ thân an ủi nói chung lộ ra làm hắn nhận rõ hiện thực ý tứ. Hắn hiện tại cũng 19 tuổi, tư duy không có như vậy thiên chân. Chính là, thương tâm cảm giác cũng không thể hoàn toàn dùng lý trí khống chế được. Hướng yêu nói, liền phải thượng cao tam, ta ứng phó đến lại đây. Ba ba yên tâm đi, Hứa Khải cười cổ vũ. Ta tin tưởng ngươi, ta nhi tử cũng thực ưu tú. Ba ba cũng không cảm thấy ngươi so người khác kê monster cảm ơn ba ba. Truyền thông tin tức cũng thập phần linh thông. Năm đó Kinh Thành báo Triều Thượng liền đăng này tắc tin tức. Hơn nữa một thiên văn chương bám vào nàng từ trước ảnh chụp. Từ người xem góc độ tự thuật Triệu Thanh Y nghiêu bức rầm rầm thơ ấu thiếu niên thời đại. Cuối tuần sáng sớm thượng. TV truyền thông bát quái tiết mục cùng bình luận tiết mục cũng là đưa tin chồng hoa tiểu công. Chúa tự đắc thi đại học trạng nguyên sau bị Harvard trúng tuyển sự. Truyền thông lại được đến Thanh Hoa Đại học để lộ ra Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư mời Harvard học. Sinh phỏng vấn đoàn tương lai chồng hoa du học giao lưu. Thanh Hoa Đại học là quan trọng vừa đứng. Cuối tuần thiên buổi tối, cả nước truyền thông đều tranh nhau đưa tin này tắc tin tức. Bình luận tính tiết mục còn xưng chồng hoa tiểu công chúa ở tiến Harvard trước liền lực mời tương. Lai bạn cùng trường tới Trung Quốc giao lưu. Này mị lực không nhỏ, Triệu An Nhiên đương nhiên cũng biết này tắc tin tức. Kỳ thật nàng ở thứ bảy liền nghe được. Cùng một ngày thời gian, là đại ma vương đại hỷ nhật tử. Mà nàng lại bị ba ba mắng cái máu chó phun đầu. Nàng cảm giác đi theo ba ba như vậy áp lực. Mụ mụ kia tuy rằng cũng áp lực, nhưng không cần thừa nhận loại này chênh lệch. Vì thế, nàng gọi điện thoại cấp Sở Doanh Doanh, tỏ vẻ nàng tưởng trở về cùng nàng trụ. Sở Doanh Doanh cũng đã được đến Triệu Thanh Y hiện tại lại, làm nổi bật. Đối với nữ nhi không có đoạt lại trượng phu tâm sự cũng cảm thấy thất vọng. Làm nàng không cần từ bỏ, Triệu An Nhiên không cấm khóc ra tới. Sở Doanh Doanh lại nói làm nàng về nhà trụ hai ngày. Triệu An Nhiên đang muốn tránh đi loại này xấu hổ cảm giác. Tuy rằng không có ở mẫu thân nơi này được đến tiểu công chúa, đãi ngộ. Cũng chỉ muốn cắn ra đầu đi trở về. Cuối tuần thiên buổi tối, Triệu An Nhiên đưa ra muốn đi Sở Doanh Doanh kia tiểu trụ. Triệu Cảnh tuy rằng không có ngăn cản nàng, chính là đối nàng là cực kỳ thất vọng. Nàng không muốn đối mặt hiện thực, luôn là đang trốn tránh, trằn trọc với phụ thân cùng mẫu thân chi gian, hoặc là dựa vào thăng lên cao trung cùng từ trước đồng học tách ra. Này đó hành vi kỳ thật đều là đang tìm kiếm thoải mái khu. Lần lượt cơ hội đặt ở nàng trước mặt, nàng vẫn là không có có thể nhìn thẳng vào hiện thực. Tôn trọng người khác, sau đó bãi đăng mình, nàng sinh hoạt chỉ biết ngày càng sa sút, sau khi thành niên càng không xong. Triệu Thư Phàm lại cảm thấy Triệu An Nhiên cái này tỉ tỉ đến bây giờ đã là đáng thương lại đáng giận. Thứ hai khi hắn vẫn là ra mặt đưa một đưa nàng. Triệu Cảnh đã sáng sớm đi làm đi, Triệu Thư Phàm cho nàng lôi kéo hành lễ, cùng nàng nói, kỳ thật, ta thật hy vọng ngươi ở hiện tại không trở về mụ mụ nơi đó đi, Triệu An Nhiên nói. Ngươi nếu để ý ta, biết cái trong ngoài thân sơ, ta cũng sẽ không đi, Triệu Thư Phàm nói. Ta hy vọng ngươi lưu lại, cũng không phải ta tưởng từ trên người của ngươi được đến cái gì, mà là hy vọng ngươi ở nên nắm chắc cơ hội thời điểm không cần lãng phí. Là vì ngươi chính mình lưu lại, mà không phải vì ta, Triệu An Nhiên nói. Nếu không phải ngươi cùng ba ba đều như vậy, sẽ đem ta bước đến như vậy nông nỗi sao? Triệu Thư Phàm rốt cuộc từ bỏ, nói, ta chỉ hy vọng, vài thập niên sau, chờ ngươi minh bạch khi, sẽ không hối hận, Triệu An Nhiên nói. Ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì không có giống ngươi giống nhau phủng người kia cùng điều cầu giống nhau mà hối hận, Triệu Thư Phàm không nói, kéo nàng hành lễ đi phía trước đi. Hết chương.